tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 20, phòng khi cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe Trần Mai không uống thuốc Tây kiểm soát huyết áp, mà vẫn đang uống thuốc đông y điều dưỡng, bác sĩ đưa tay bắt mạch cho Trần Mai. Sau khi bắt mạch xong, bác sĩ nói nhỏ, mạch tượng còn tốt, đã uống thuốc đông y thì cứ uống tiếp. Chỉ uống thuốc đông y là được sao? Mạnh Tịch không hiểu lắm, cô hỏi, điều trị cao huyết áp, không phải nên dùng thuốc hạ áp tác dụng kéo dài sao? Cao huyết áp phải dùng thuốc hạ áp tác dụng kéo dài, kiểm soát huyết áp ổn định, định kỳ theo dõi huyết áp mới được chứ. Ở đời sau, cao huyết áp đều được kiểm soát như vậy. Mạnh Tịch không hiểu sao bác sĩ lại khuyên Trần Mai tiếp tục uống thuốc đông y. Nghe câu hỏi của Mạnh Tịch, bác sĩ mỉm cười hiền hòa. Ông ấy nói, thực ra hiệu quả của thuốc đông y và thuốc Tây cũng tương tự, đều chỉ có thể duy trì huyết áp ở một mức độ nhất định. Nếu gặp được thầy thuốc đông y giỏi, có thể thuốc đông y còn ít tác dụng phụ hơn, nên uống thuốc đông y cũng tốt. Còn nữa, thuốc hạ áp tác dụng kéo dài là gì? Tôi không hiểu ý cô lắm. Tôi cũng không hiểu, chỉ là nghĩ bậy trong lòng, suy nghĩ xem huyết áp cao, có phải có thể uống một loại thuốc lâu dài để kiểm soát huyết áp không? Mạnh Tịch vừa nghe bác sĩ này ngay cả thuốc hạ áp tác dụng kéo dài là gì cũng không hiểu, cũng không dám nhắc đến chuyện này nữa. Dù sao bây giờ mới là năm 1979, phải cách thời đại Mạnh Tịch biết ở đời sau hơn 40 năm. 40 năm, đất nước phát triển thần tốc. Có lẽ lịch sử thuốc hạ áp bây giờ chưa phát triển đến giai đoạn tác dụng kéo dài, Mạnh Tịch tự nhiên không tiện nói nhiều. Nghe lời Mạnh Tịch nói, bác sĩ lắc đầu, ông ấy nói, thuốc hạ áp tác dụng phụ lớn, thỉnh thoảng huyết áp tăng vọt thì uống còn được, dùng lâu dài tổn thương thận rất nghiêm trọng. Bây giờ bệnh viện dùng thuốc hạ áp gì? Mạnh Tịch hỏi, bác sĩ nói ba chữ, Rizopan. Nghe tên thuốc, Mạnh Tịch biết nó quả thật không thể dùng lâu dài. Rizopan là thuốc hạ áp tác dụng ngắn, tác dụng phụ lớn, dễ gây đê, a, o động huyết áp, dẫn đến biến chứng cao huyết áp. Khi nè như Trần Mai bị bệnh tim do cao huyết áp, sử dụng càng cần phải thận trọng. Ở đời sau, Rizopan sẽ bị loại bỏ khỏi lâm sàng, không còn được dùng làm thuốc hạ áp hàng đầu. Nhưng Mạnh Tịch vẫn cảm thấy có thể kê cho Trần Mai một ít Rizopan. Là thuốc Tây y, hiệu quả hạ áp của Rizopan mạnh hơn thuốc Đông y. Tuy nó có tác dụng phụ, nhưng có thể thông qua phương pháp điều trị kết hợp Đông Tây y, kiểm soát liều lượng Rizopan, giảm thiểu tối đa tác dụng phụ của nó. So với tác dụng phụ, Mạnh Tịch cảm thấy với tình trạng hiện tại của Trần Mai, vẫn là ổn định huyết áp quan trọng hơn. Tuy trước khi Xuyên không đến đây, Mạnh Tịch làm việc tại khoa chỉnh hình ở bệnh viện, nhưng hồi học đại học và cao học cô đều học khoa kết hợp Đông Tây y, nên lúc khám bệnh cho người ta, Mạnh Tịch đều ưu tiên xem xét kết hợp Đông Tây y. Cô có thể trở thành chuyên gia song khoa chỉnh hình thần kinh nổi tiếng ở tuổi còn trẻ, chính là vì cô giỏi vận dụng điều trị kết hợp Đông Tây y, lương y như từ mẫu. Trần Mai lại là người tốt, Mạnh Tịch có cách giúp Trần Mai ổn định bệnh tình, tự nhiên không ngại làm gì đó cho bà. Bác sĩ, kê cho mẹ tôi 2 hộp Rizopan đi. Mạnh Tịch nói, kê nó làm gì? Bác sĩ xa sầm mặt, đã nói tác dụng phụ lớn rồi. Để ở nhà, phòng khi cần. Mạnh Tịch giải thích một câu, rồi nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuốc đông y không dễ mua đâu. Chúng con cũng có lúc mua không được. Bác chắc cũng biết tình hình đông y bây giờ thế nào. Trong ký ức của nguyên chủ, Trần Mai thường xuyên đứt thuốc. Bởi vì nhà lang y già gần đó, cũng không phải lúc nào cũng có thuốc dự trữ. Trước năm 1979, đông y có gần 10 năm bị coi là văn hóa cặn bã. Cho đến gần đây, đông y mới được phép hành nghề khám chữa bệnh trở lại. Cách chương.